Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, cường thế xóa bỏ, chương 505, cường thế xóa bỏ, bước chân một bước, Lâm Phong thân ảnh biến mất ở đoàn người trước mắt, trực tiếp bước vào ảo trận bên trong, cái kia bay lên, mê, huyễn sương mù đem Lâm Phong bóng người bao phủ, Lâm Phong cùng Mục Thanh đều biến mất ở đoàn người trong tầm mắt. Điều này làm cho rất nhiều người sinh ra ảo não tâm ý. Cũng không biết cái kia ảo trận bên trong sẽ phát sinh cái gì. Ở ảo trận bên trong, Mục Thanh thân thể không ngừng mà na di lập lòe. Chau mày, nỗ lực tìm kiếm lối ra. Nhưng vào lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân đột ngột nhớ tới. Để con mắt của hắn cứng đờ. Thân thể chậm rãi chuyển qua, Mục Thanh liền nhìn thấy phía sau hắn đang đứng một bóng người. So với hắn còn muốn tuổi trẻ bóng người, giữa hai lông mày mang theo từng tia lạnh lẽo sát khí. Lâm Phong, Mục Thanh chân mày cau lại, lạnh hỏi một tiếng, Lâm Phong không có ứng, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nói, ngươi tìm ta, nghe được Lâm Phong Mục Thanh lộ ra một vệt ý cười. Nói, chúng ta trước tiên ra ảo cảnh đi. Nghe nói thực lực ngươi mạnh mẽ, nhục ta Thiên Phong Quốc Thiên Phong Thất Sử, muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Hà tất ra ảo cảnh, trong này liền có thể. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, để Mục Thanh diện sắc chìm xuống. Nói, ở trong này, ngươi như lợi dụng này ảo cảnh, ta chẳng phải là muốn chịu thiệt. Ngươi quá để mắt chính ngươi. Đối phó ngươi, cái nào còn cần lợi dụng ảo cảnh. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, dứt tiếng, bước chân bước ra, bóng người như gió, chớp mắt liền đến Mục Thanh trước mặt, trực tiếp chính là một quyền đánh giết đi ra ngoài. Hừ, ngoặc kép, Mục Thanh thấy Lâm Phong trực tiếp động thủ. Hừ lạnh một tiếng, này Lâm Phong thật là to gan. Huyền vũ cảnh tầng 3 người, lại dám trực tiếp dùng nắm đấm cùng hắn va chạm, thậm chí ngay cả chân nguyên lực lượng đều không có điều động. Này không phải muốn chết sao? Huyền vũ cảnh tầng 3 người nắm giữ sức mạnh, há có thể cùng hắn huyền vũ cảnh tầng 5 đánh đồng với nhau? Hai người nắm đấm, rất nhanh liền oanh kích cùng nhau, phát sinh một tiếng vang trầm thấp, va chạm trong nháy mắt. Mục Thanh con người liền cứng ngắc ở nơi đó. Lâm Phong trong tay, một luồng sức mạnh kinh khủng kéo tới, để thân thể hắn lui nhanh. Thật mạnh, Lâm Phong sức mạnh, thật là đáng sợ. Nhục quyền, so với sắt thép đều phải cứng rắn. Không có truy kích, Lâm Phong chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Thanh. Con người lạnh giá, Mục Thanh cũng đồng dạng nhìn chằm chằm Lâm Phong. Trên nắm tay truyền đến một trận ma túy cảm giác, một luồng chân nguyên lực lượng ở quyền thượng lưu truyền, lúc này mới thoải mái một chút. Xem ra là hắn bất cẩn rồi, Lâm Phong không thể khinh thường, lại là một cái phế vật. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, lập tức bước chân bước ra, để Mục Thanh mặt sắc cứng ngắc ở cái kia. Phế vật hơn nữa Lâm Phong còn dùng lại chữ. Ở trong mắt Lâm Phong, Thiên Phong Thất Sử, những này Thiên Phong Quốc thiên tài, đều là phế vật. Ở Mục Thanh bàn tay bên trong, một đoàn yêu tà ánh sáng như ẩn như hiện, giơ lên nắm đấm, Mục Thanh không có lui tránh, lại một lần nữa hướng về Lâm Phong xông ra ngoài. Long, ngâm, tượng tiếng khóc truyền ra, ở Mục Thanh quyền trong. Càng mơ hồ có một con yêu thân voi ảnh xuất hiện, mang theo vạn cân tư thế, hướng về Lâm Phong nhào tới. Yêu tượng, lực lớn cùng, vạn tượng công pháp, tụ vạn tượng lực lượng. Âm âm, cuồng bá, mê huyễn sương mù không ngừng run rẩy động. Lâm Phong cùng Mục Thanh nắm đấm lần thứ hai va chạm. Lần này ai cũng không có lùi, thân thể hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó. Cũng chỉ đến như thế, ta mới chỉ sử dụng ngàn tượng lực lượng, nếu là vạn tượng sức mạnh cùng xuất hiện, Một quyền, ngươi hẳn phải chết nghi. Mục Thanh nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, lạnh lẽo nở nụ cười. Những người đó tìm ngươi đến Tương Giang bờ sông một tự. Xem ra không cần, ở đây ta là có thể giết ngươi. Lan, Mục Thanh vừa mới nói xong hả? Lâm Phong trong tay một luồng đáng sợ hắc, sắc, nguyên lực lưu truyền. Khủng bố so với sức mạnh tập ra. Thông qua Mục Thanh nắm đấm áp bước đến Mục Thanh trên người. Để thân thể hắn khẽ run. Lần thứ hai bị ép lùi. Tình cảnh này để Mục Thanh mặt, sắc, cứng đờ. Vừa nãy hắn còn đắc ý so với. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo Lâm Phong liền đem hắn đẩy lui. Liên tục hai lần đẩy lui hắn. Để hắn cảm giác rất mất mặt diện. Ngươi muốn chết. Mục Thanh gầm lên một tiếng. Trên người truyền ra từng đạo xa xưa tượng khiếu. Ở trên người hắn, phảng phất xuất hiện vạn tượng hình bóng, chạy trồm mà ra, vạn tượng công pháp, khí như vạn tượng, chạy trồm không thôi, đạp lên tất cả, diệt, ngoặc kép, Mục Thanh lạnh lẽo quát lên, mang theo vạn tượng lực lượng, thân thể của hắn hóa thành một đạo cuồng phong. Cả người liền dường như yêu tượng giống như cuồng phong đập ra, khủng bố so với nhằm phía Lâm Phong. Vạn tượng, dường như một vạn đầu yêu tượng chạy trồm, sức mạnh chi mãnh liệt mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Mục Thanh lao nhanh đồng thời, phảng phất không gian đều muốn vặn vẹo giống như huyệt vũ cảnh tầng 5 tu vi. Vạn tượng lực lượng, Lâm Phong trong lòng nói nhỏ. Cả người đều có một tầng dị dạng ánh sáng lộng lẫy. Hắc, sắc, ánh sáng lộng lẫy ở hắn thân thể không ngừng lưu truyền. Quả đấm của hắn mang theo một tầng hắc, sắc, lưu quang. Vừa vặn thử một lần, cửu chuyển Phật ma công uy lực mạnh bao nhiêu. Lâm Phong không có nửa điểm khiếp nhược. Bước chân một bước, thân thể đập ra, một quyền, hướng về phía trước đánh giết đi ra ngoài. Cú đấm này nổ ra, không gian phảng phất đều muốn vặn vẹo. Cú đấm này ánh sáng, che giấu hết thảy tất cả. Phật ma chi quyền, 3000 Phật ma lực, ngoặc kép, oanh, ầm ầm, vạn tượng khiếu, Phật ma gào thét, vạn tượng lực lượng cùng 3000 Phật ma lực đụng vào nhau. Không gian vặn vẹo. Ở Mục Thanh cùng Lâm Phong trong lúc đó càng phảng phất có vòng xoáy hình thành. Khủng bố phong chi vòng xoáy. Làm sao có khả năng? Sao có thể có chuyện đó? Mục Thanh mặt, sắc, cứng ngắc ở nơi đó. Vạn tượng công pháp chính là hắn tông môn vạn tượng tông chấn tông công pháp. Uy lực cùng, vạn tượng lực lượng là thuần túy sức mạnh, phá giết tất cả. Huyền vũ cảnh tầng 5 người, chỉ cần bị vạn tượng lực lượng đánh giết bắn chúng, hẳn phải chết nghi, nhưng mà Lâm Phong, một cái huyền vũ cảnh tầng 3 người, nếu là nói hắn sử dụng kiếm, dụng thần thông thủ đoạn, đem lực công kích tăng lên tới huyền vũ cảnh tầng 4 thậm chí tầng 5 cấp độ, hắn vẫn có thể tiếp thu lý giải, nhưng Lâm Phong, chỉ là dựa vào một quyền. So với một quyền khinh khủng, dường như muốn trấn áp hắn vạn tượng lực lượng. Cút, Lâm Phong bước chân hướng về nhảy tới ra một bước nhỏ. Hắc ám ma quang lần thứ hai lưu chuyển chạy trồm. Sức mạnh đáng sợ rung động ở Mục Thanh cánh tay. Phát sinh một tiếng răng rắc lanh lảnh tiếng vang. Mục Thanh thân thể, lại một lần nữa lui nhanh. Thất bại, vạn tượng lực lượng. Không đối địch phương 3000 Phật ma lực, nhưng mà tất cả những thứ này đều xa còn chưa kết thúc. Sau lưng hắn lùi về sau thời điểm, nhưng cảm giác trước người một cơn gió phất quá, Lâm Phong bóng người theo sát hắn mà đến, một luồng khí sát phạt đem thân thể của hắn bao phủ. Để hắn cả người đều là cứng đờ, giết, ngoặc kép, Lâm Phong khẽ quát một tiếng. Lại là một quyền đánh giết mà ra. Vạn tượng bàn nhược, Mục Thanh trầm mặt, song trưởng cùng xuất hiện, vội vàng gian chống đối. Lâm Phong đáng sợ sức mạnh thân thể toàn bộ đánh vào Mục Thanh trên người. để Mục Thanh khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật là đáng sợ, Lâm Phong sức mạnh thật đáng sợ. Hơn nữa, tựa hồ căn bản không cần giống như hắn đi tụ tập chân nguyên lực lượng sử dụng vạn tượng lực lượng. Tùy ý giơ tay gian, chính là sức mạnh đáng sợ, thuần túy sức mạnh thân thể. Ngoặc kép, ngoặc kép, oanh, từng đạo chấn động mà đáng sợ âm thanh không ngừng mà từ mê trong xương truyền ra. Để Vân Hải Tông người bên ngoài quần ánh mắt đều từng tia nhìn chằm chằm, mê, vụ trận. Pháp, thật mạnh chấn động, bên trong đến cùng phát sinh cái gì? Là Lâm Phong ở oanh kích Mục Thanh, vẫn là Mục Thanh đang không ngừng oanh kích Lâm Phong. A, một tiếng kêu to tiếng truyền ra, mang theo cùng uất ức thống khổ tâm ý. Thanh âm này, là Mục Thanh âm thanh. Lâm Phong, thật đáng sợ, quả nhiên Mục Thanh như trước là không bằng Lâm Phong. Chạy tới giết Vân Hải Tông người, xem ra lần này chết chắc rồi. Đoàn người ở trong lòng âm thầm nói rằng, mà lúc này trong trận pháp, Mục Thanh trên mặt toàn bộ đều là vết máu, lỗ mũi khóe miệng màng tai, thất khiếu chảy máu, Lâm Phong từng quyền oanh kích, không ngừng mà rung động hắn, để thương thế hắn không ngừng tăng thêm, hầu như điên cuồng hơn. Lại nhìn lúc này Lâm Phong, giống như một vị sát thần, nhìn chằm chằm Mục Thanh, liền chuẩn bị lần thứ hai đánh giết mà ra. Ta bất chiến, Mục Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, quay về Lâm Phong xua tay, để Lâm Phong bước chân hơi ngưng lại. Bất chiến, ta mặc cảm không bằng, ta hôm nay tới đây là có người muốn tìm ngươi. Chúng ta Thiên Phong Quốc người yêu ngươi đi ngươi lần trước danh chấn tuyết nguyệt tương giang bờ sông một tự, ngươi có dám đi hay không? Mục Thanh tay quay về Lâm Phong, ra hiệu đình chiến. Lâm Phong trên mặt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Ta sẽ đi, nhưng trước khi đi, ngươi trước tiên muốn chết. Ta chỉ là truyền lời mà thôi. Mục Thanh mặt sắc cứng đờ, chỉ có sợ hãi chi sắc. Ngươi truyền lời ngươi giết ta Vân Hải Tông người. Truyền lời ngươi còn muốn phải sát nhập ta Vân Hải Tông bên trong truyền lời ngươi mới vừa nói bây. Giờ có thể giết liền trực tiếp giết ta. Lâm Phong cảm giác có tinh cười. Này Mục Thanh, thực sự là quá mức buồn cười. Phát hiện không địch lại, mới yếu thế nói hắn là truyền lời. Ngươi muốn như thế nào? Mục Thanh mặt sắc cứng ngắc khó coi, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Đòi mạng ngươi. Lâm Phong phun ra một bóng người như gió, 3000 Phật ma lực toàn bộ điều động lên, toàn bộ đánh vào Mục Thanh trên người, để Mục Thanh thân thể run lên, cả người cứng ngắc ở nơi đó, thất khiếu chảy máu càng trở nên lợi hại. Lập tức lại thấy một đạo hàn quang lấp lóe, chân nguyên lực lượng tập ra, như kiếm, Mục Thanh đầu bay lên, chết. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.